Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 68 Byredo không người khu hoa hồng. Tô An này một tiếng quân lính tan rã giống giận, dẫn tới vẫn luôn ở phòng khách ngoài cửa chờ Xuyên Nam cùng Hoắc Thanh Thuần trực tiếp đẩy cửa mà. Nhập hai người như lọt vào trong sương mù, liền đã xảy ra cái gì trạng huống cũng không biết. Chỉ dựa vào trước mắt chỗ đã thấy cảnh tượng, não bổ ra một hồi tuồng, kiểu tóc hỗn độn, hai mắt đỏ bừng ôm chính mình cánh tay hoài nghi nhân sinh Tô An, cùng sắc mặt hoảng loạn. Mãn nhãn mê hoặc đại dung dung, nàng ăn mặc màu đen tiểu lễ phục. Trang dung nùng liệt mà vũ mị, từ đầu sợi tóc nhi tinh xảo đến ngón chân đầu, nhìn giống như là một bức ở vừa mới xé bức trung đại hoại toàn thắng nữ ma đầu, Xuyên Nam trước hết. Phản ứng lại đây, thực mau xông lên trước ôm lấy nhỏ yếu đáng thương lại bất lực Tô An, to như vậy phòng khách. Dung dung cách bọn họ mấy mét xa, nhưng lại có thể cảm nhận được vọt vào tới kia hai người đối nàng mặc danh địch ý, Hoắc Thanh Thuần. Tiêm giọng nói thế Tô An xuất đầu, đại dung dung, chính ngươi lâu như vậy liền cái dám đều không bỏ, liền tính là chúng ta hiểu lầm ngươi kia cũng quái không được chúng ta a. Bị oan uổng ngươi liền chính mình ra mặt giải thích, đánh người cũng không tránh khỏi thật quá đáng đi, Xuyên Nam cười lạnh. Ngươi chính là muốn cho chúng ta nan kham cho nên vẫn luôn nghẹn không nói đúng không? Hiện tại như ngươi mong muốn, ngươi cao hứng đi, Dung Dung cảm thấy này ba người đều có điểm không thể hiểu được nếu nói đúng Tô An nàng không quá. Lớn cảm giác, như vậy Xuyên Nam cùng Hoắc Thanh Thuần đứng ở nơi này chỉ do chính là ngại nàng mắt phía trước. Nàng cùng Thỏ Thỏ Đường trở mặt, tuy nói Thỏ Thỏ Đường bản thân vấn đề cũng đại, nhưng hai người kia ở sau lưng rốt cuộc có hay không nhặt xài thêm hỏa. Dung Dung trong lòng kỳ thật cũng minh bạch đối hai người kia. Nàng liền cái ánh mắt đều lười đến bố thí. Các ngươi tiến vào làm gì? Chúng ta vì cái gì không thể tiến vào? Chúng ta nếu là không tiến vào, Tô An không chừng phải bị ngươi đánh thành cái dạng gì đâu. Hoắc Thanh Thuần tiếp cận 1m8 thân cao, chống nạnh la lối khóc lóc thời điểm khí thế không thể so chợ bán thức ăn bác cái kém nhiều ít. Một cái dậm chân phẳng phất đều có thể đem chỗ ngồi cấp chấn vỡ, Dung Dung ánh mắt không từ không đạm. Ta nói, chỉ thấy người mua. Các ngươi bỏ tiền mua vẽ sao? Hoắc Thanh Thuần chán nản. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình có thể bán mấy bức họa liền ghê gớm siêu. Dung Dung cười như. Không cười, mấy tháng trước cũng không biết người nào cầm ta họa tập đương bảo bối giống nhau cung phụng nàng. Mặt mày trời sinh anh khí. Ngày thường thích họa trang điểm nhẹ, mới có vẻ thanh thuần vô tội. Kỳ thật là có không ít fan thích nàng nùng trang bộ dáng. Khí chất lãnh diễm, đặc biệt là mặt vô biểu tình khi nhất hấp dẫn người, ba người thần sắc đồng thời căng thẳng. Trên mặt kia phức tạp khó hiểu biểu tình ở nàng xem ra thậm chí còn có chút buồn cười, nàng như vậy. Là nàng chính mình làm cho, cùng ta không quan hệ, Dung Dung đôi tay ôm ngực. Dẫm giày cao gót đi đến ba người trước mặt, hướng Tô An nâng nâng cằm, khóc đủ rồi không có. Có thể hay không đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói rõ. Tô An bao lâu bị người dùng như vậy trên cao nhìn xuống ngữ khí phân phó qua. Huống chi người này vẫn là nàng cho tới nay đều khinh thường đại Dung Dung, nàng hít hít cái mũi. Tách giọng nói cười lạnh, ngươi còn trang, vẫn luôn nói nàng trang cái gì, Dung Dung nhíu mày, nhịn không được hồi giang một câu. Ta bế quan mấy tháng không sờ di động, nói không biết liền không biết, người có phải hay không nghe không hiểu tiếng người. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, nàng không biết, nàng thật sự không biết. Một đám hắc tử ở trên mạng hấp tấp giúp nàng thảo lâu như vậy nhiệt độ. Hiện tại một sớm xoay ngược lại đem nàng đưa lên hot sớt đệ nhất. Weibo cùng diễn đàn đều bạo đề tài. Các loại vả mặt xin lỗi xóa bát chuyển phấn, kết quả đương sự cái gì cũng không biết, trên đời này nhất nghẹn khuất miệng pháo. Không gì hơn cùng kẻ điếc cãi nhau, nước miếng đều mắng làm. kết quả nhân ra cái gì cũng chưa nghe thấy, cuối cùng vẫn là Hoắc Thanh Thuần đánh vỡ xấu hổ cục. Diện, ngơ ngác đặt câu hỏi, cho nên ngươi không biết trên mạng nói ngươi phấn mắt bản sao chép sự sao? Dung Dung người da đen dấu chấm hỏi, cho rằng chính mình nghe lầm, sao chép cái gì? Hoắc Thanh Thuần không lại nói tiếp, nàng mặc vài giây. Bừng tỉnh đại ngộ, ta sao ta chính mình? Ba người sắc mặt đều rất khó xem, siêu Dung Dung nhíu mày, lầm bầm lầu bầu, ta cố ý thay đổi cái phong cách, cư nhiên còn có thể bị người nhìn ra tới, Xuyên Nam cùng Hoắc Thanh Thuần là người ngoài nghề. Nếu không phải bị chuyên nghiệp nhân sĩ phổ cập khoa học, kỳ thật cũng nhìn không ra rốt cuộc sao không sao, nhưng là Tô An là hiểu công việc. Bình tĩnh lại sau thấp giọng nói phun tào. Mỗi cái họa ra đều sẽ có chính mình đều ý thức không đến bút pháp thói quen. Người cho rằng tưởng đổi là có thể đổi sao? Ino bút pháp phong cách nàng rất rõ ràng. Bởi vậy mới có thể ở phấn mắt bàn phong sắc chi tiết đồ vừa ra tới. Liền đã nhận ra tương tự chỗ, hiện giờ Tôn Nghiêm bị ấn ở trên mặt đất cọ sát. Tô An đối với trước mắt nữ nhân này tình cảm kia kêu một cái phức tạp, nàng thấy đại Dung Dung vẫn duy trì yêu nhã khí độ, từ chính mình tùy thân mang theo túi sách lấy ra di động còn hợp với nạp điện bảo, màn hình. Sáng lên, theo thời gian trôi qua, trên mặt nàng biểu tình cũng càng ngày càng âm trầm, siêu Dung Dung ngước mắt. Ánh mắt hơi lạnh, không nói lời xin lỗi. Hoắc Thanh Thuần khẩu khí nói láp, ý đồ rảo biện, người vẫn luôn không đáp lại. Ai biết người chính là Ino A, đại ca ngươi có việc sao? Dung Dung sắc mặt trầm tĩnh, ngữ khí so vừa mới lại đốt người vài phần. Ta này mấy tháng không chạm vào di động dùng siêu năng lực đáp lại sao? Người đương người đều cùng ngươi giống nhau uây bua mấy bộ phòng. Chịu cầu lương ảnh hưởng, Dung Dung đầy mình cao cấp mắng chửi người từ ngữ ngày thường không cơ hội dùng ra tới. Hiện giờ tới cái đưa tới cửa tìm mắng, tam ngôn hai câu kia khi thế bức người ác độc nữ xứng bộ dáng học 10 thành 10 giống, cầu lương. Thích nhất cùng nàng cảm thán, các ngươi loại này hào môn thế gia, tố chất yêu cầu như vậy cao, cãi nhau đều không thể mang cha mang mẹ mang tổ tông mang sinh thực khí quan. Quá nghẹn khuất mà sự thật khi, cao tố chất người muốn thật bị buộc nóng này, mắng so với người bình thường còn khó nghe, những cái đó cẩu huyết phim truyền hình. Tuy rằng khoa trương thành phần cũng có, nhưng sinh hoạt vĩnh viễn so hiện thực sinh hoạt xuất sắc đến nhiều, thư đọc càng nhiều. Gặp qua việc đời càng nhiều, ngược lại càng biết như thế nào nhất châm kiến huyết chọc người chỗ đau, Hoắc Thanh Thuần cắn môi. Đầy mặt khuất nhục. Tiểu nương tử khí thế thực nùng, nhưng thật ra kia hai nữ nhân lạnh mặt. Nhìn so với hắn còn muốn đàn ông, cuối cùng cũng vẫn là không có thể giang đến quá Dung Dung. Muội ong ong giống nhau miễn cưỡng nói ra thực xin lỗi, ba chữ, Xuyên Nam không thấy nàng. Tâm bất cam tình bất nguyện cũng nói lời xin lỗi, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt bên 45 độ giác không khí. Giống như đại Dung Dung người ở đằng kia dường như, Dung Dung duỗi tay ở nàng trước mặt vẫy vẫy. Người có phải hay không mắt lé? Chị không hết có thể suy xét đem quyên ra tới cấp có yêu cầu người, Xuyên Nam nghiêng đầu. Rõ ràng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Dung Dung không mặn không nhạt nhắc nhở nàng. Mỹ Đồng muốn chừng ra tới. Tô An đôi mắt đỏ ban ngày. Hiện giờ rốt cuộc khôi phục bình thường. Dung Dung kỳ thật cũng có thể lý giải nàng, không tính toán làm nàng xin lỗi, kết quả người xác thật thái độ tốt nhất một cái. Chẳng những xin lỗi, còn cúc một cung, tuy rằng biểu tình như cũ thực khuất nhục, nàng lau khô khóe mắt biên nước mắt. Sửa chính mình kiểu tóc, án đầu xoài bước đi ra phòng khách, Xuyên Nam cùng Hoắc Thanh Thuần liếc nhau. Cũng muốn đi theo đi ra ngoài, đợi lát nữa, Dung Dung gọi lại ba người. Cúi đầu đã phát điều Weibo, hướng vài người nỗ nỗ cằm, chuyển một chút ta Weibo, khi cách 2 tháng, đại Dung Dung rốt cuộc xác chết vùng dậy, tuyên bố mới nhất Weibo, trước cửa một viên cây đa lớn. Cảm ơn đại gia thích ta họa, xứng đồ là nàng vừa mới lấy giá cao bị đấu giá đi ra ngoài kia bước. họa, bởi vì bị bôi nhọ mà không thể không nhớ lại chính mình. Weibo mật mã dung muội, đốt cảm tạ. Hắc tử, rốt cuộc đem chúng ta dung muội tạc ra tới, đáng yêu ai chết dung muội nữ nhân. Người rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật là ta không biết, đốt đến tận đây. Hơn nữa mấy chục phút trước các đại doanh tiêu hào tin nóng. Sở hữu ăn dưa quần chúng rốt cuộc ăn tới rồi nhất hương nhất ngọt dưa, Ino chính là đại dung. Dung, cho nên ở toàn võng che trời lấp đất đề cử Ino họa tập khi. Duy độc đại dung dung không nhắc tới chỉ tự phiến ngữ, không sai biệt lắm toàn bộ bê trạm mỹ trang. Khu đều ở thôi, nàng bản nhân chỉ cần tránh ở trong chăn cười trộm là được. Căn bản không cần thiết nhảy ra cho chính mình thổi cầu vồng thí, lúc ấy nàng bị lên án sao chép khi. Mỹ trang khu chỉ có Tô An thật sự tỏ thái độ. Còn lại người đều thực thông minh lựa chọn xem diễn, thân phận một tuôn ra tới. Cùng đại dung dung không thù những cái đó bác chủ nhóm sôi nổi kết cục truyền phát. Mã hậu pháo 10 phần, xuyên nam cùng Hoắc Thanh Thuần tuy rằng không chuyển qua sao chép trường. Weibo, nhưng mấy ngày trước liền định vị đã phát Weibo. Minh kỳ mọi người bọn họ mấy cái chính nghĩa tiểu vệ sĩ tới rồi Paris. Tuy rằng không minh xác tỏ thái độ, nhưng là phản sao chép tâm thái là sẽ không thay đổi. Tô An làm ván đã đóng thuyền đóng dấu sao chép. Dạ, chẳng những chuyển phát lý do vẫn là thực xin lỗi, ba cái chữ to, mặt khác hai người chính là rất đơn giản. Repost, võng hữu có thể mất trí nhớ, nhưng Internet sẽ không mất trí nhớ, bên trái đứng đầu chuyển phát. Ba người ID xếp hàng ngồi, ta mẹ nó cười chết ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha phía trước ấn. Đầu nói đại dung dung sao chép còn một đường đuổi tới Paris kết quả đuổi tới bản nhân trước mặt ha. Ha ha ha ha ha ha ha chính nghĩa phân đội nhỏ. Ino, đại dung dung sao chép ngươi. Ino, ta sao ta chính mình hắc tử. Đại dung dung ngươi cái này sao chép kỹ nữ. Đại dung dung, ta sao ai, hắc tử, ta nữ thần Ino, đại dung dung, người da đen dấu chấm hỏi thật câu chùy đến chùy vương bát đản lão bản hoàng hạc thiếu hạ. 200 triệu mang theo cô em vợ chạy kết quả phát hiện hoàng hạc cùng cô em vợ là cùng cá nhân ha. Ha ha ha ha dung dung ngay từ đầu liền không tính toán đi tiệc từ thiện buổi tối. Làm cửa bảo toàn đem Hoắc Thanh Thuần cùng xuyên nam này hai cái không mua họa liền bắt được gặp. Mặt hội môn phiếu bạch phiêu đảng đuổi ra đi về sau. Liền chờ Tô An kim chủ chính mình mượt mà rời đi phòng khách. Làm cho nàng một người an an tĩnh tĩnh soát một lát Weibo. Đêm này hai tháng tin tức bế tắc mệt cấp bổ trở về, Tô An tựa hồ còn không có hoãn quá mức nhi. Thần sắc kiêu căng nhìn vách tường phát ngốc, rung rung di động bỗng nhiên vang lên, đất khách hai. Tháng bạn trai, nàng tiếp khởi. Uy, thẩm độ thanh âm nghe đi lên rất bình tĩnh. Ở đâu? Hậu trường phòng khách, rung rung dừng một chút. Hỏi hắn, người thật tới, tới, rung rung nuốt nuốt nước miếng. Vậy ngươi biết ta là ai? Đã biết, thẩm độ tiếng nói thực trầm. Ta lại đây tìm ngươi, cúp điện thoại sau. Dung dung lại nhìn mắt bàn trà đối diện Tô An, ngươi hoãn quá khí nhi tới sao? Ngụ ý chính là hoãn lại đây liền chạy nhanh cút đi, Tô An nhấp môi. Liếc nàng liếc mắt một cái. Ta hoa nhiều như vậy tiền mua ngươi họa, liền nhiều ngồi một lát tư cách đều không có sao. Thật là cùng vừa mới cái kia mắt đỏ nữ nhân khác nhau như hai người. Nói trắng ra là, Tô An cũng coi như được với là nàng bá nhạc nếu không có nàng. Dung dung ít nhất còn phải ở nghệ thuật giới lăn lê bò lết cái đã nhiều năm mới có thể đạt được hôm. Này như vậy chú mục có thể nói là hai người bổn vô duyên. Toàn dựa nàng tiêu tiền, dung dung ý đồ khai đạo nàng. Người ngồi ở chỗ này cùng ta mặt đối mặt. Chẳng lẽ không xấu hổ sao? Thốt ra lời này xuất khẩu. Tô An vành mắt lại có chút thấy đỏ, cùng dung dung loại này từ nhỏ không cha mẹ nuôi thả thức thiên. Kim bất đồng, Tô An từ nhỏ nuông chiều từ bé. Đầy người khí chất đều là ở nghiêm khắc gia giáo trung phao ra tới. Nàng kiêu ngạo quán, trước nay không ở người khác trước mặt ăn qua mệt, nàng hít vào một hơi. ngữ khí không thế nào tốt chất vấn Dung Dung. Người thật cao hứng có phải hay không? Dung Dung há miệng thở dốc. Sau một lúc lâu nói không ra lời, hai người rằng co chi gian. Đại môn một lần nữa lại bị đẩy ra, Dung Dung nâng lên cổ xem qua đi. Thẩm Độ quả nhiên tới, nàng đang muốn cùng hắn chào hỏi. Liền thấy Tô An xoa đôi mắt, phi thường ủy khuất khóc lóc kể lể lên tiếng. Ta đều đã cùng ngươi nói tạ tội, vì cái gì ngươi vẫn là muốn như vậy từng bước ép sát? Chẳng lẽ ngươi một hai phải đem ta bức tử mới vui vẻ sao? Dung Dung sửng sốt, mới vừa gặp người bình tĩnh lại như thế nào lại cấp khóc thượng, Thẩm Độ chân dài một mại. Đi tới Dung Dung bên này, Tô An bà vai run lên, nhìn thập phần nhu nhược đáng thương, Thẩm Độ rũ mắt nhìn Dung Dung, Dung Dung lại nhìn Tô An, càng nói càng ủy khuất, thực xin lỗi, là ta quá nóng vội, không có điều tra rõ ràng chân tướng liền oan uổng ngươi. Ngươi có thể hay không tha thứ ta lúc này đây? Dung Dung thầm than, rốt cuộc là nàng phen a. Nàng vẫn là xá không dưới cái kia tâm đối nàng này sinh ác độc hào hào hào. Ta tha thứ ngươi, ngươi đừng khóc. Dung Dung đứng dậy đi đến Tô An bên cạnh trên sofa ngồi xuống. Từ ái vỗ vỗ nàng bả vai. Nữ hài tử khóc liền không xinh đẹp. Biết không, Tô An sâu kín nhìn về phía vẫn luôn mặc không lên tiếng Thẩm Độ. Thẩm Độ không thấy nàng. Nhưng thật ra nhìn Dung Dung. Nửa ngày cũng không nói lời nào, cuối cùng sơ qua bất mãn. Trầm thấp tiếng nói hỏi Dung Dung, ngươi biết ta muốn lại đây tìm ngươi, vì cái gì còn làm nàng ngốc tại nơi này? Dung Dung chừng hắn, không thấy ngươi cao trung đồng học ở chỗ này khóc sao? Ta có thể nhẫn tâm đuổi nàng đi sao? Ta không được hống hống nàng a. Thẩm Độ xách một tiếng, xoay người liền lại phải đi, ngươi tiếp tục hống đi. Ta đợi lát nữa lại qua đây, Tô An nức nở thanh đột nhiên im bặt bên cạnh nữ nhân ôn nhu đem nàng ôm. Vào trong lòng, hắn đã đi rồi, nơi này chỉ có chúng ta hai người. Khóc đi, không ai cười ngươi, nghe trên người nàng thanh nhã u hương Byredo. Tô An bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hai người kia mạch não quả thực thanh kỳ đến cử thế vô song. Mỗi lần đều hướng tới nàng dự đoán trái ngược hướng đổi chán lao tới. Kéo đều kéo không trở lại, kịch bản không đúng, nhưng cầm bình thường nữ xứng kịch bản Tô An lại. Không có biện pháp kêu tạp. Hết chương.